Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, hai cái làm chủ, ba cái cơ bản. Mẹ, những hành lý này đều để chỗ nào? Trước hết thả ở phòng khách. Rất nhiều thứ muốn xuất ra đến. Hoàng Tương Ninh nói xong đã trước tiên đánh mở dương hành lý. Đồng thời đem chính ở khắp nơi vui chơi Đường Quả Nhi gọi đến trước mặt. Mẹ có lễ vật đưa cho Đường Quả Nhi, ô, ta muốn lễ vật tương đương, ta muốn lễ vật tương đương. Đường Quả Nhi chớp mắt. Mắt bốc ngôi sao, vây quanh Hoàng Tương Ninh nhảy nhảy nhót nhót, nói nhao nhao ồn ào. Hoàng Tương Ninh đầu tiên là nhảy ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Nhìn một chút, đưa cho hưng phấn không thôi Đường Quả Nhi. Nói, đây là sô-cô-la, mua cho ngươi, cầm trước tiên không muốn phá ra đến. Sô-cô-la, đây thực sự là ra ngoài Đường Quả Nhi dự liệu. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại lễ vật. Chỉ có không nghĩ tới sẽ là sô-cô-la, bởi vì nàng đã là bụ bẫm. Ở nhà lúc ba ba mụ mụ là nghiêm ngặt hạn chế nàng ăn sô-cô-la. Đường Quả Nhi hai tay ôm cái này thơm ngát hộp. Đừng hiểu lầm, khẳng định không phải đóng gói hỏng rồi. Sô-cô-la tiết lộ, mà là Đường Quả Nhi bé tự nhận là nghe thấy được trong hộp sô-cô-la hương thơm. Đã đi đập phải chảy nước dãi rồi. Cứ việc Hoàng Tương Ninh trước đó đã nói rồi không cho phép trước tiên phá ra đến. Thế nhưng nàng vẫn cứ nhân lúc mụ mụ thu dọn hành lý lúc lén lút mở ra. Nhìn trong hộp đồ vật, tiểu nữ nghi hoặc mà hỏi. Mẹ, là đàn violon ai? Không phải sô-cô-la. Hoàng Tương Ninh bất đắc dĩ nói. Đây là sô-cô-la. Người muốn trước tiên đem đàn violon mở ra. Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa, xốc lên đàn violon, quả nhiên, bên trong là từng viên một đóng gói tinh mỹ sô-cô-la cầu. Tiểu nữ vui mừng nói, đúng là sô-cô-la ai? Thật thơm, mụ mụ, ta có thể ăn trước một cái sao? Đường Sương ở bên cạnh nói, mẹ nói rồi trước tiên không thể ăn. Buông ra, Đường Quả Nhi đắc ý hướng Đường Sương khoe khoang. Tiểu Sương tương đương ta có sô-cô-la a ha ha. Ngươi không có. Ngươi muốn ăn sao? Thế nhưng ta không muốn cho ngươi. Khà khà tương đương, Đường Sương lườm một cái. Không để ý tới tiểu nữ hả hê. Mặc kệ ngươi. Gặp Đường Sương không có đến cầu nàng cho sô-cô-la. Đường Quả Nhi rất bất mãn chân. Cùng sau lưng Đường Sương. Lải nhải. Tiểu Sương tương đương ngươi không muốn ăn sô-cô-la sao? Có thể thơm, người ngửi ngửi tương đương, Đường Sương biết chiêu số của nàng. Khẳng định là để hắn ngửi sau, lại không cho phép hắn ăn. Lấy này đến thỏa mãn nàng lòng hư vinh. Bên này Hoàng Tương Ninh lại lấy ra bảo bối. Đường Quả Nhi bỏ qua Đường Sương. Đầy cõi lòng chờ mong tiếp nhận mụ mụ đưa cho nàng lại một cái lễ vật. Nàng đang muốn lại tìm Đường Sương khoe khoang. Mụ mụ lại đưa tới một cái. Tiếp lại là một cái, tiểu nữ miệng nhỏ mở lớn, cố ý phát ra tiếng thán phục cùng tiếng cười đắc ý. Chính là vì kích thích Đường Sương, để hắn ước ao đố kỵ, nhưng mà Đường Sương thủy chung không chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái. Điều này làm cho Đường Quả Nhi rất bất mãn, mẹ tương đương tiểu Sương lễ vật đâu. Hoàng Tương Ninh đang ở thu dọn hành lý, không có chú ý tiểu nữ. Ha ha. Tiểu Sương không có lễ vật. Tiểu nữ đặc biệt chạy đến Đường Sương trước mặt. Lắm mồm nói. Tiểu Sương. Ba ba mụ mụ không cho ngươi mua lễ vật ai. Ngươi thật đáng thương ô. Ngươi nhìn. Nơi đó đều là của ta. Đường Sương. A ngươi thật hạnh phúc a tương đương chớ ở trước mặt ta lắc. Tuy rằng ngữ khí không được. Thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn như cũ nhiệt tình nói. Tiểu Sương ngươi có muốn hay không đi theo ta nhìn lễ vật? Đường Sương cười lạnh nói. Ha ha, nếu ngươi nhiệt tình như vậy, vậy thì xem một chút đi. Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Sương tay đi tới nàng lễ vật chồng trước. Trước tiên ôm lấy sô-cô-la cho Đường Sương nhìn. Đường Sương đang muốn bốc lên một viên sô-cô-la. Tiểu nữ kiên quyết không cho phép. Được rồi, không ăn sẽ không ăn. Lại giúp Đường Quả Nhi mở ra một món lễ vật, là một cái đẹp đẽ váy. Đường Quả Nhi chớp mắt đoạt tới. Xú Mỹ gần đây so với trước, Hỏi Đường Xương, hỏi Đường Tam Kiếm, hỏi Hoàng Tương Ninh nàng mặc lên người có xinh đẹp hay không? Được mọi người nhất trí ca ngợi sau. Đường Quả Nhi mặt mày hớn hở. Hả hê không gì sánh được. Tiểu Tâm Tâm liền bắt đầu bành trướng. Cố ý hỏi Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh. Vì sao các ngươi không cho Tiểu Xương mua lễ vật a? Có phải là không thích Tiểu Xương? Mụ mụ ngươi phải cho Đường Quả Nhi tái sinh quá một cái ca ca sao? Cô nàng này là đang gây hấn với làm một tên ca ca tôn nghiêm a. Đường Xương đem Đường Quả Nhi gọi đến trước mặt. Lời nói ý vị sâu xa nói với nàng. Tiểu Chư Chư, hộp sô-cô-la này ngươi cũng không thể ăn a. Đừng nóng giận, ca ca cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nhìn ngươi đã như thế bụ bẫm. Ăn nữa sô-cô-la ngươi thì càng mập. Như vậy mụ mụ mua cho ngươi váy nhỏ xuyên không được. Mua tiểu vòng tay cũng đeo không vào. Chiếc giày nhỏ không vừa chân. Nhiều lễ vật như vậy ngươi cũng không dùng tới. Ngươi cũng sẽ không đẹp đẽ. Lại cũng không cách nào cùng tỷ tỷ sánh bằng rồi. Chấm ngoặc kép, này vẫn chưa xong. Còn có càng ác hơn. Ngươi biết lợn nhỏ dài mập đều sẽ như thế nào sao? Trước đây ta không nói cho ngươi là lo lắng ngươi sợ sệt. Hiện tại ngươi cũng lớn rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Lợn nhỏ dài mập đều sẽ bị cắt thịt ăn. Khủng bố hay không? Như vậy đi. Sô-cô-la cho ta. Ta cũng là muốn tốt cho ngươi a. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi nhẫn nhịn không khóc. Trước tiên đem sô-cô-la giấu ở phía sau. Lấy ra nàng khác một cái lễ vật đến khoe khoang. Hừ. Liền là không ăn sô-cô-la. Ta cũng còn có rất nhiều đẹp đẽ lễ vật. Đường Xương chính là một cái ác miệng. Đường Quả Nhi mỗi lấy ra một cái lễ vật đến. Hắn đều muốn vạch ra chúng nó chí mạng khuyết điểm. Nói thật giống Đường Quả Nhi chỉ cần cầm liền nhất định tai họa vô cùng. Tốt nhất hiện tại liền ném. Hoặc là cho Đường Xương đến xử lý rơi. Đường Quả Nhi đã không có cách nào nhịn xuống không khóc. Trong đôi mắt mang theo nước mắt. Thế nhưng nhẫn nhịn không khóc ra thành tiếng. Hoàng Tương Ninh tức giận đem Đường Xương đánh đuổi. Đem Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực an ủi. Bị Hoàng Tương Ninh an ủi không khóc sao? Đường Quả Nhi chạy đi tìm Đường Tam Kiếm cáo trạng rồi. Lúc này Hoàng Tương Ninh trách cứ Đường Xương không hiểu chuyện. Mới vừa trở về liền chọc muội muội khóc. Chợt nàng cuối cùng từ trong dương hành lý tìm ra một cái lễ vật. Đường Xương vui mừng tiếp nhận. Ôi thật không nghĩ tới a. Hắn cũng đã từ bỏ vọng tưởng. Hoàng Tương Ninh, đây là ở Italy cho ngươi đính làm một bộ Âu phục. Ngươi nhanh tốt nghiệp, phải có một bộ chính mình chính trang. Đường Xương tràn đầy phấn khởi tiếp nhận. Là một bộ màu xám đậm Âu phục. Tính chất phi thường tốt. Còn có một cái màu xanh lam đường nét cà vạt. Một đôi màu đen đầu nhọn da trâu dày. Đường Xương đến gian phòng mặc thử đi ra. Hoàng Tương Ninh giúp hắn thu dọn cổ áo. Nói rằng, rất vừa vặn, nhà ta Tiểu Xương là giả áo. Mặc cái gì đều dễ nhìn. Lúc này tiểu nữ nghe được động tĩnh chạy ra. Nhìn thấy Tiểu Xương một thân thẳng tắp. Thở dài nói, oa tương đương Tiểu Xương ngươi không nóng sao? Mụ mụ nói hội trưởng rôm. Đường Xương vội vàng đem quần áo thoát. Này chỉ chốc lát. Trên lưng đã bắt đầu chảy mồ hôi. Đường Quả Nhi hiếu kỳ bảo bảo giống như đi theo Đường Xương bên chân. Nàng cũng phải nhìn Âu phục. Đường Xương thay y phục rơi sau. Lại từ Hoàng Tương Ninh nơi đó tiếp nhận một cái lễ vật. Không khỏi đắc ý đem quần áo dơ lên. Tiểu Chư Chư ngươi nhìn. Ta còn có lễ vật. Đường Quả Nhi không nghĩ tới Tiểu Xương lễ vật nhiều như vậy. Tò mò đi tới hắn trước mặt hỏi. Là cái gì? Đường Xương mở ra đóng gói hộp. Triển khai. Là một cái tê sớt. Đường Quả Nhi nhìn về phía Hoàng Tương Ninh. Hoàng Tương Ninh nói. Đường Quả Nhi cũng có. Chúng ta người một nhà đều có. Đường Quả Nhi mừng rỡ chạy tới tiếp nhận nàng quần áo trẻ em. Nói với Đường Xương. Hừ. Ta cũng có. Lúc này Đường Xương đã không đếm xỉa tới sẽ nàng. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Trời quang chuyển âm, lễ vật này còn không bằng không muốn đây. Bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy trên y phục không chỉ có một cái thanh niên đáng yêu tiểu nhân đồ án. Hơn nữa còn có hàng chữ. chữ nội dung thực đang nhường hắn không có hảo tâm tình. Hắn đem Đường Quả Nhi quần áo triển khai, chỉ thấy phía trên có một cái manh muội chỉ, đồng thời cũng có một hàng chữ, viết chính là cơ bản không đại sự. Lại tìm ra cái khác ba bộ quần áo, phân biệt là Hoàng Tương Ninh, đại sự ta làm chủ. Đường Tam Kiếm, việc nhỏ ta làm chủ. Đường Chăn, cơ bản không việc nhỏ. Suy nghĩ một chút, hình dung ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Cơ bản phù hợp bọn họ ở lão Đường nhà địa vị. Thế nhưng, dựa vào cái gì ta liền như vậy? Quả thực là bắt nạt tương đương người tương đương quá tương đương rất tương đương. Đường Sương hỏi, mẹ, làm sao mỗi bộ quần áo trên chữ cũng khác nhau? Hoàng Tương Ninh nói, đây là thủ công in vào. Đường Sương, vậy ta cái này ai ấn? Đường Tam Kiếm nói chen vào. Ta ấn, làm sao, ngươi không hài lòng. Đường Sương, ha ha tương đương, hắn đem quần áo run lên. Chỉ thấy phía trên viết cơ bản không làm việc. Cơ bản không làm việc. Không làm việc. Làm việc. Sự. Như vậy, lão Đường nhà 5 người liền đủ. Tình hình chung lên chính là, 2 cái làm chủ 3 cái cơ bản, đại sự ta làm chủ. Việc nhỏ ta làm chủ. Cơ bản không đại sự. Cơ bản không việc nhỏ cùng cơ bản không làm việc. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.